Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, diệt thần tiễn. Bắc Minh đạo nhân, đại đa số người một mặt mờ mịt. Cái danh hiệu này, đối với cửu tinh đạo cung cái này rất nhiều cao cao tại thượng cường giả đến nói. Vẫn là 10 phần lạ lẫm, dù sao Bạch Tử Nhạc quật khởi thời gian quá ngắn. Trước sau mới bất quá thời gian một năm, số ít ngẫu nhiên nghe nói qua Bắc Minh đạo nhân danh hiệu người. Đặc biệt là một cái tên là Càn Thông Lão Tổ Lão Già. Trên mặt không khỏi lắc một cái, lộ ra một mảnh vẻ ngạc nhiên. Đối với cái danh hiệu này, hắn thế nhưng là ký ức khắc sâu. Càn Nguyên Đạo Quân, chính là bọn hắn Càn gia trong hậu bối, nhất là phát triển một vị. Cũng là một cái duy nhất trở lên tam phẩm kim đan thành tựu kim đan một vị. Có hy vọng đột phá thành tựu nguyên thần chi cảnh. Bị hắn đưa cho kỳ vọng cao. Ngoại phóng tại Xuyên Vân dãy núi cửu tinh đạo cung phân bộ. Trừ bản thân phạm vào sai lầm bên ngoài. Cũng có để bề ngoài ra lịch luyện. Dựa theo xúc tích lực lượng ý nghĩ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính là Xuyên Vân dãy núi loại kia nguyên thần cảnh đều không có một vị tiểu địa phương. Lại có người có thể, thậm chí có can đảm đối với mình hậu bối xuất thủ. Đồng thời đem chém giết, hắn lúc này mới tức giận, thiết hạ treo thưởng muốn tiến hành đuổi giết. Chỉ là, theo hắn biết, cái này Bắc Minh đạo nhân mặc dù tư chất tiềm lực bất phàm. Thần minh cảnh thời điểm liền từng có nghịch cảnh phạt tiên. Chém giết kim đan chiến tích, nhưng bây giờ trước sau mới bất quá mấy tháng thời gian. Đối phương coi như lại kinh tài tuyệt diễm, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp phá kính, đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, cũng tuyệt không có khả năng có chém ngược nguyên thần, phá vỡ kính hồ bí cảnh thực lực a, xác nhận hắn chỉ có kim đan cảnh trung kỳ tu vi. Càn Thông lão tổ nhịn không được truy vấn. Không sai, chuyện ta sau tự mình chạy tới kính hồ bí cảnh, bên trong đã một mảnh hỗn độn, mượn nhờ ảnh lưu niệm huyền quang, mặc dù khó mà nhìn trộm đến bọn hắn giao thủ quỹ tích. Nhưng kia Bắc Minh đạo nhân đúng là triển lộ ra viễn siêu kim đan cảnh cấp độ lực lượng. Công phá bí cảnh đại trận, đem Trường Thanh đạo hữu cùng kính hồ bí cảnh bên trong rất nhiều đệ tử. Toàn bộ chém giết. Trong đó, còn bao gồm bị chư vị cho kỳ vọng cao, có hy vọng thành tựu phong vương, thành tựu nguyên thần thiên tài đệ tử Chu Hiểu. Vương Học Chi gật đầu, ngưng trọng nói ra, mặt khác, ta tại thi triển ảnh lưu niệm huyền quang thời điểm, còn phát hiện một chỗ dị thường ba động, hiển nhiên là có người tận lực tiến hành che lấp, ta suy đoán. Đây chính là kia Bắc Minh đạo nhân có thể tinh chuẩn tìm tới chúng ta kính hồ bí địa nguyên nhân. Một trong, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là chúng ta lão đối thủ. Thanh Huyền Sơn, bọn này chuột, một đám người đáy lòng lập tức trầm xuống. Cảm thấy đau đầu, nếu chỉ là Bắc Minh đạo nhân một người, coi như hắn chiến lược bất phàm, bọn hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Cửu tinh đạo cung vài vạn năm năm tháng xuống tới, đụng phải hạng người kinh tài tuyệt diễm vô số, trong đó cường đại cừu địch, càng là không ít, nhưng cực ít có người có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có Thanh Huyền Sơn, không kém gì bọn hắn cửu tinh đạo cung, tại vạn năm trước cho bọn hắn uy hiếp cực lớn, nếu không phải đương đại cung chủ thực lực mạnh mẽ. Đem Thanh Huyền Sơn Sơn chủ trọng thương. Kết quả như thế nào? Thật đúng là khó mà đoán trước. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, theo chúng ta biết, Thăng Vân đạo hữu còn có Chân Ma Tông khổ cự lão ma vẫn lạc sự tình. Cũng cùng cái này Bắc Minh đạo nhân quan hệ cực lớn. Như thế xem ra, hai vị nguyên thần cảnh chân tu bị hắn chém giết sự tình. Có thể là thật. Chẳng lẽ cái này Bắc Minh đạo nhân, kỳ thật chính là Thanh Huyền Sơn người? Không giống, bực này thiên tài, thần minh cảnh thời điểm, liền có thể chém ngược kim đan. Bây giờ mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ, liền có chém giết nguyên thần chiến lực. Từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Không thể nghi ngờ, tại đột phá đến kim đan cảnh thời điểm chỗ ngưng kết. Tất nhiên là kia ức vạn bên trong không một tử cực kim đan. Mà lấy ta đối Thanh Huyền Sơn hiểu rõ, nếu như thật có bực này kinh tài tuyệt diễm hậu bối, bọn hắn là tuyệt không có khả năng tại đối phương mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ thời điểm liền mặc cho ra cùng chúng ta đối kháng. Đây cũng là bất quá không thể nghi ngờ, cái này Bắc Minh đạo nhân đã đối với chúng ta Cửu Tinh đạo cung tạo thành to lớn uy hiếp, nhất định phải nhanh diệt trừ. Cửu Tinh đạo cung vô số cường giả, từng cái tạo hóa thông tuyển, chỉ bằng một chút xíu tin tức, liền có thể suy đoán ra vô số loại khả năng, là lấy rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, lập tức liền đều đem ánh mắt rơi vào phía trên kia nhìn không ra tuổi tác Cửu Tinh đạo cung cung chủ phía trên. Đã như vậy, Vương trưởng lão, kia Bắc Minh đạo nhân liền giao cho ngươi. Cửu Tinh đạo cung cung chủ thuận thế liền đem ánh mắt rơi vào Vương Học Chi trên thân. Không có vấn đề, bất quá, chuyện lần này, cuối cùng, vẫn là cùng Càn gia có quan hệ. Cho nên ta cần Càn gia 3000 đạo sĩ khôi lỗi cùng một cây diệt thần tiễn. Nho thần Vương Học Chi gật đầu lên tiếng, thuận thế đưa ra mình yêu cầu. Vương trưởng lão, ngươi cái này yêu cầu là không quá phận một chút. Càn thông lão tổ biến sắc, đạo sĩ kia khôi lỗi. Thế nhưng là hắn Càn gia mật bảo, mỗi một cái đạo sĩ khôi lỗi, coi như không địch lại kim đan, nhưng cũng so bình thường thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ mạnh lên rất nhiều. Về số lượng ngàn, mênh mông cuồn cuộn, đủ đối bất luận cái gì kim đan cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. 3000 đạo sĩ khôi lỗi, tổ hợp thành trận, coi như nguyên thần cảnh cường giả đối đầu đều sẽ đau đầu. Sẽ có vẫn lạc phong hiểm, chân quý đến cực điểm, càng đừng nói kia diệt thần tiễn, kia thế nhưng là chuyên giết nguyên thần bí tiễn, một cây diệt thần tiễn, trọn vẹn có được có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực thực lực. Đối nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cơ hồ một giết một cái chuẩn, uy hiếp lực cực lớn, coi như hắn Càn gia cũng là không nhiều. Chỉ còn lại có 2 cây, hắn không nghĩ tới, tài bay vạ gió giáng lâm, kia Vương Học Chi mới mở miệng, liền cắn lấy hắn tâm đầu nhục phía trên, đồng ý, chỉ là, dù là hắn như thế nào phản đối, cung chủ giải quyết dứt khoát, lập tức liền để hắn đã mất đi dũng khí phản kháng. Dù sao lần này sở dĩ sẽ chọc cho bên trên Bắc Minh đạo nhân, cuối cùng còn được tính tại hắn Càn gia trên đầu. Vì thế làm hại Cửu Tinh đạo cung trọn vẹn 2 vị nguyên thần cảnh chân tu vẫn lạc. Một chỗ bí địa bị diệt. Cung chủ không tìm hắn tính sổ sách đã coi như là không tệ. 2 kiện bảo vật mặc dù để tâm hắn đau nhức, nhưng đã cung chủ đã đồng ý, hắn tự nhiên không còn dám có lời oán giận, đành phải ngoan ngoãn đem bảo vật dâng lên. Kia hư huyền đạo nhân đưa tặng Thanh Huyền Sơn lệnh, quả nhiên huyền diệu mà chân quý, đặc biệt là trong đó đặc hữu truyền vật pháp trận, coi là thật để người mở rộng tầm mắt. Mấy ngày sau, một chỗ núi hoang bên trong, Bạch Tử Nhạc nhìn xem bên cạnh mình xuất hiện mấy cái túi chữ vật. Đôi mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia ánh sáng. Trước đó, Bạch Tử Nhạc cùng Lưu Hữu Đạo bọn người thương thảo hợp tác, trừ muốn đối phó cung cấp có quan hệ hắn địch nhân các phương diện tin tức bên ngoài, cũng tương tự đưa ra giao dịch yêu cầu. Dù sao hắn một người làm việc, mặc dù tự do tự tại, nhưng rất nhiều kỳ chân bảo vật chỉ dựa vào hắn một người là rất khó có thu hoạch. Giống như lúc trước hắn từng thu được Thiên Linh Tông đạo thuật truyền thừa Cửu Tuyệt Thần Kiếm, cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm, uy lực tuyệt luân từ không cần nhiều lời, nhưng tu luyện khó khăn, nhưng cũng là mọi người đều biết, tu luyện cái này môn đạo thuật cần thiết vật liệu, không chỉ có chân quý đến cực điểm, mà lại phần lớn đều là Thiên Linh Tông độc hữu, mà bằng hắn bây giờ cùng Thiên Linh Tông quan hệ, muốn bình thường thu hoạch những tài liệu này, tự nhiên muôn vàn khó khăn, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lực lượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.